Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, chương 886, quần thi tấn công núi. Hai càng, A, Dương Tranh, Dương Lang, trong sương mù, thủy diều lên xuống, không biết trải qua bao nhiêu lần thịt cùng linh giao hòa. Làm hết thảy bình tức. Vui vẻ em bé đã nằm ở Dương Tranh trong ngực, thật sâu đi ngủ, mà Dương Tranh thì là âm thầm thầm vận thiên địa âm dương huyền công. Hấp thu tiêu hóa lấy được chân âm, đồng thời quay trở về một bộ phận âm dương chân khí. Cải tạo vui vẻ em bé thân thể, tăng lên vui vẻ em bé chiến lực, Tây vực nữ tử, quả nhiên cường hãn, cái này mới lần đầu. Lại có thể tiếp nhận như thế đại lực chinh phạt thiên địa âm dương đại đạo, chính là trong vũ trụ huyền diệu đại đạo một trong. Vạn vật sinh linh, mặc kệ phải chăng phân âm dương, vẫn là âm dương một thể, tuyệt đại bộ phận đều là âm dương giao hòa mới có thể sinh ra tân sinh mệnh. Chỉ cần thiên địa sinh linh bất diệt, như vậy âm dương đại đạo liền sẽ không diệt. Dương Tranh có rõ ràng cảm ngộ, chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu ở dùng nguyên thần minh nghĩ. Sau một ngày, Đại La Sát Tông đỉnh núi, Dương Lang, từ nơi này nhìn lại, hơn phân nửa Tây vực thu hết đáy mắt. Thật là tốt phong quang a. Vui vẻ em bé từ khi cùng Dương Tranh như vậy sau, cơ hồ tùy thời tùy chỗ đều dính tại Dương Tranh bên người. Giờ phút này ngắm nhìn tiền phương nói, những cái này phong quang lại tốt, cũng so ra kém ngươi a. Dương Tranh cười nói, ba, vì thế, mỹ nhân lại chủ động đưa lên môi thơm. Ha ha, Dương Tranh, không nhịn được một trận cười to. Meo, một bên, U Phi trong ngực Linh Miêu đột nhiên nhìn chằm chằm Dương Tranh kêu một tiếng. Tựa như đang oán trách Dương Tranh lạnh nhạt U Phi một dạng. Ân, bất quá. Dương Tranh đột nhiên lông mày nhíu nhíu, tập trung vào bên ngoài mấy dặm. Hắn thị lực cực xa, bên ngoài mấy dặm đồ vật cũng có thể nhìn đến nhất thanh nhị sở. Hắn trong tầm mắt, này bên ngoài mấy dặm địa phương, từng đạo bóng người đột nhiên từ cát bụi bên trong lao ra. Mới qua trong khoảnh khắc, liền không được ngàn đạo thân ảnh từ dưới mặt đất chui ra. Thi, không đúng. Không hoàn toàn là thi, có mấy tên là người điều khiển. Dương Tranh liếc mắt liền nhận ra, này ngàn nói trong thi thể, có mấy cái liền là trước mấy ngày đánh lén vui vẻ em bé những cái kia quỷ dị người. Khô gầy như thây khô, trong đôi mắt có lục mang lấp lóe. Giờ phút này, bọn gia hỏa này triệu hoán gian lận thi, là chuẩn bị cưỡng ép tiến đánh Đại La Sát Tông sao? Đàm thần, Đại La Sát Tông nhưng có phòng ngự pháp trận loại hình. Có chuyện lập tức mở ra. Dương Tranh hướng về phía treo ngồi ở một tháp nhọn trên đàm thần đạo. A, đàm thần mở mắt ra, hơi sững sờ, bất quá làm nhìn về phía Đại La Sát bên ngoài tông lúc. Sắc mặt bỗng nhiên một biến, hắn cũng nhìn thấy bên ngoài mấy dặm những thi thể này. Đại La Sát Tông cũng không phòng ngự pháp trận. Đại La Sát Tông cũng không cần phòng ngự pháp trận. Từ trước đến nay đều là người là khiên thịt, đỡ chống ngoại địch. Vui vẻ em bé cũng nhìn thấy đếm dặm ngoài tình huống quỷ gì. Nhíu mày lại, lạnh lùng nói, lần trước, nàng hồi Đại La Sát Tông, trên đường tao ngộ đánh lén, nghĩ không ra, những cái kia người đánh lén. Hôm nay thế mà triệu tới ngàn thi, chuẩn bị tiến đánh Đại La Sát Tông. Chẳng lẽ bọn họ thật sự cho rằng, Đại La Sát Tông là như vậy dễ khi dễ sao? Bọn họ tới, Dương Tranh nhẹ giọng nói, thanh âm cực kỳ mờ mịt. Bởi vì, bên ngoài mấy dặm ngàn thi bắt đầu chạy hết tốc lực. Hướng về Đại La Sát Tông chạy hết tốc lực mà tới. Không chỉ có là chạy hết tốc lực. Mỗi một lần chạy hết tốc lực, bọn họ đội ngũ liền đang tăng cường. Dưới mặt đất không ngừng có thi thể chui ra. Trong chốc lát, thi thể liền tăng vọt gấp đôi. Ầm ầm, trừ xác người bên ngoài, còn có đủ loại thây thú. Mấy giây ngắn ngủi chuông bên trong, liền ngưng tụ thành một cỗ thi triều. Vạn thi tấn công núi. Cái này, tuy là đàm thần cái này các cao thủ, giờ phút này cũng há to miệng, bị chấn động, vạn thi tấn công núi. Quá nguy nga, thế nhưng là, giờ phút này căn bản không tâm tình thưởng thức. Võ công của hắn cao cường, thân pháp tuyệt đỉnh, thoát thân đi không là vấn đề, nhưng muốn là khiến cái này vạn thi công đại trên tới, toàn bộ Đại La Sát Tông cũng sẽ bị hủy a. Cho nên, giờ khắc này, hắn nhìn về phía Dương Tranh, cũng chỉ có Dương Tranh nắm giữ tuyệt thế chiến lực, có thể cản trở ngăn lại cái này vạn thi. Núi thây biển xương, vạn thi tấn công núi, cực kỳ hùng vĩ, ngược lại là khiến ta nhớ tới trước kia sự tình. Dương Tranh đột nhiên cười, giờ khắc này, hắn là nhớ tới tại địa cầu lúc nhìn qua truyền hình điện ảnh trong tác phẩm tình cảnh. Vậy liền là zombie chiều, cực kỳ tráng quan, cũng là đáng sợ tột cùng. Cũng may, nơi này là võ lâm đại thế giới. Nhân tộc cá thể chiến lực muốn so địa cầu nhân tộc mạnh mẽ quá nhiều. Tông chủ không tại, liền từ ta tới giải quyết bọn họ đi. Vì thế, Dương Tranh một bước bước ra, phải tay khẽ vẫy, một cái tuyết sắc trường đao vào tay. Đao này, tên là Tuyết Ẩm. Tuyết Ẩm, hắn đã rất lâu chưa bao giờ dùng qua. Tuyết Ẩm, đây không phải một thanh phổ thông đao. Đây là một cái muốn ẩm huyết đao a. Hảo đao, đàm thần ánh mắt một sáng. A, Dương Tranh cười khẽ một tiếng, lại là một bước bước ra. Cái này một bước bước ra, người đã tại Đại La Sát Tông ở ngoài. Ầm ầm, vạn thi hợp thành thi triều, giống như thiết kỵ dòng lũ, quét sạch đại địa, hướng về phía Đại La Sát Tông đụng phải mà tới. Mà giờ phút này, Dương Tranh một người lơ lửng Đại La Sát Tông tông môn ở ngoài. Hoành đao lập tức, một chồng gác cổng, vạn người không thể khai thông, chờ lấy thi triều giết tới. Các ngươi hung ác, các ngươi mạnh, các ngươi khủng bố, bản công tử, so các ngươi ác hơn càng mạnh càng kinh khủng. Đi, Dương Tranh giơ tay phải lên, cao quát to một tiếng, trong tay Tuyết Ẩm bay ra. Ban đầu, Tuyết Ẩm không có biến hóa. Bất quá sau một khắc, Tuyết Ẩm liền bộc phát ra chói lọi đao quang. Lại sau một khắc, cái này đao quang tăng vọt gấp 10 lần. Ngay sau đó liền tăng vọt gấp 100 lần. Sau đó là gấp 1000 lần. Một hơi thở, đao mang quét ngàn quân. Quét ngang, xuất một đao, vạn thi đều băng diệt. Hô, đất cát trên, giờ phút này gió nổi lên. Gió thổi qua, những cái kia thi thể liền hôi phi yên diệt. Đất cát phía trên, Đại La Tông tông môn phía trước, Dương Tranh y nguyên huyền không. Trước người hắn 100 mét chỗ, một thanh trường đao huyền không. Tuyết sáng thân đao, lộ ra cực kỳ lóa mắt. Mà ở bên ngoài 1 dặm, giờ phút này còn có 6 bóng người đứng thẳng. Trước 1 giây còn có vạn thi, giờ phút này liền chỉ còn lại 6 bóng người. Cái này 6 bóng người không phải thi, chỉ là khô gầy như thi. Bọn họ chính là lần này vạn thi tấn công núi người đề xuất. Cũng liền là vui vẻ em bé trong miệng đột nhiên xuất hiện quỷ dị thế lực. Bọn họ giờ phút này song trong mắt tỏa ra quỷ dị lục mang, đều nhìn chằm chằm Dương Tranh. Có ý tứ, các ngươi trên thân vậy mà không có chút nào sinh mệnh khí tức, đều là xác chết di động a. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, người bình thường bị 6 cái thây khô một dạng ra hỏa dạng này nhìn chằm chằm đã sớm rợn cả tóc gáy. Bất quá đối Dương Tranh tới nói, cái này 6 bóng người cùng trước những cái kia bị hắn chém giết thì không có bản chất khác biệt. Thật nghĩ chém giết bọn họ còn không phải một đao sự tình. Giữ lại, bất quá là nghĩ biết rõ bọn gia hỏa này lai lịch thôi. Cái này sáu bóng người, trên thân không có chút nào sinh mệnh khí tức, Dương Tranh dùng nguyên thần chi nhãn dò xét, phát hiện bọn gia hỏa này toàn thân cao thấp, mặc kệ là bề ngoài vẫn là trong cơ thể, đều là từ từng đạo hắc tuyến cấu kết mà thành. Này hắc tuyến, cùng hắn đã từng thấy qua loại nào đó lực lượng tương tự. Vậy liền là địa ngục diêm quân lực lượng. Bọn gia hỏa này, chẳng lẽ là tới từ địa ngục? Song khai sách mới, siêu năng anh hùng vương. Có hứng thú đồng học có thể chú ý đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.